Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 571, xuất phát. Cũng không ai biết, một trường phong ba đang nổi lên, liên quan với Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đồn đại càng ngày càng hung. Trên Internet, lục tục xuất hiện Trần Mặc mua hung mưu sát Cẩu Vĩ ghi âm. Tiếp theo không lâu, lại xuất hiện Trần Mặc lén lút bán ra tiên tiến kỹ thuật cho nước ngoài ghi âm. Tương tự ngôn luận cũng theo sát phía sau tàn. Mưu sát Cẩu Vĩ, bán nước, hai cái to lớn mũ cùng giam ở Trần Mặc trên đầu. Nhấc lên dư luận cao trào. Có loại này chứng cứ, cảnh sát đều không dám chảo. Ha ha, có tiền thật tốt à. Hắn hiện tại là vì là di dân làm chuẩn bị. Có thể lén lút đã cầm cẩn thận nào đó quốc hộ chiếu. Người có tiền đều yêu thích ra bên ngoài chạy. Ai kêu nước ngoài không khí đều là thơm ngọt đây. Ha ha, pháp luật quả nhiên là giữ gìn người có tiền. Quốc gia chống đỡ hắn kinh doanh lên lớn như vậy. Công ty, sau đó liền di dân. Đem tài sản rời đi. Loại này bạch nhãn lang. Kiến nghị tịch thu toàn bộ của hắn tài sản cùng kỹ thuật. Bán nước. Mưu sát, người như thế đều không nắm lên đến ngồi tù. Chẳng lẽ có tiền người liền có thể sống ở pháp luật bên trên sao? Trên Internet chửi rủa âm thanh càng thêm điên cuồng. Vô số người ồn ào đem Trần Mặc nắm lên đến. Nhưng mà, cảnh sát chỉ là không đến nơi đến chốn hồi phục một câu vụ án chính đang điều tra. Sẽ không có đoạn sau. Tựa hồ chính thức cũng không có lo lắng. Cảnh sát phản ứng như thế này. Nhường vô số dân mạng càng thêm tức giận, chỉ có thể ở trên Internet nộ phun thế đạo hắc ám. Hành quân kiến tập đoàn chỉ là bộ quan hệ xã giao đơn giản bác bỏ tin đồn tuyên bố. Cái khác vẫn như cũ không nói gì, quỷ dị mà duy trì trầm mặc, chính thức truyền thông cũng duy trì trầm mặc, không làm bình luận, mà Trần Mặc vẫn còn đang hàng không vũ trụ trung tâm trong phòng thí nghiệm, quan tâm máy bay vũ trụ chế tạo tiến độ. Hiện tại dư luận làm sao? Trần Mặc thả tay xuống bên trong công nhân lao động cụ. Nhìn về phía Triệu Mẫn toàn tức hình chiếu. Ở cao không xuống, lại truyền ra mới ngôn luận. Hơn nữa là có gây xích mích tính ngôn luận. Tranh luận ngươi không đem công ty cổ phần phân cho phía dưới nhân viên kỹ thuật cùng cao tầng. Công ty chính là một mình ngươi. Đây là muốn gây xích mích cao tầng bên trong không thăng bằng. Hạ thấp bọn họ tính tích cực. Triệu Mẫn nói rằng, bên ngoài lời đồn che ngợp bầu trời, hành quân kiến bên trong cũng bởi vì bộ quan hệ xã giao. Hạt nhân cao tầng không lộ diện, biến đến lòng người bàng hoàng. Công ty nhân viên phản ứng gì? Phản ứng, có mấy cái nỗ lực bốc lên cái đề tài này tranh luận nhân viên cùng trung tầng tầng quản lý. Ta toàn bộ nhường bọn họ cút đi. Không có ngoại lệ, sóng lớn đào cát, sự kiện lần này. Lại là một lần nhìn thấu lòng người rửa bàn. Không chung với công ty. Không tin công ty nhân viên. Lưu lại cũng không có bồi dưỡng giá trị. Triệu Mẫn trả lời trực tiếp làm. Ta phát ra tin nội bộ. Công ty cao tầng cùng kỹ thuật đoàn đội. Tuy rằng không có trên danh nghĩa cổ phần. Nhưng hàng năm cuối năm. Đều sẽ dựa theo cấp bậc của bọn họ. Cấp cho tương ứng chia hoa hồng cùng tiền thưởng. Kỹ thuật đoàn đội nghiên cứu kỹ thuật có đột phá. Còn có thể có ngoài ngạch tiền thưởng, nên cho bọn họ, một phần sẽ không thiếu. Công ty chúng ta là toàn cầu phúc lợi tốt nhất khoa học kỹ thuật công ty. Mời bọn họ lại đây, cho bọn họ tốt như vậy phúc lợi, là công tác, không phải nhường bọn họ cùng ta nói điều kiện. Công ty tiên tiến nhất kỹ thuật, toàn bộ xuất từ ngươi phòng thí nghiệm, trừ ngươi ra, không có ai có tư cách đến đàm luận cổ quyền. Ngươi còn muốn khổ cực hai ngày. Trận sóng gió này, đến gần như phần cuối thời điểm, đêm nay sẽ có một hồi trò hay. Trần Mặc nói rằng, cái gì tốt hí, người biết hậu trường hắc thủ. Ngày mai ngươi sẽ biết tin tức, theo ta còn thừa nước đục thả câu. Triệu Mẫn nhất thời không vui, có điều cũng không có hỏi nhiều. Trần Mặc không có ở hậu trường hắc thủ cái đề tài này lên dừng lại. Có một số việc, nói rồi cũng không chỗ tốt. Các loại hoàn thành lại nói cũng được. Có thời gian đi xem vô song. Người khoảng thời gian này không qua. Nhà đầu kia thường thường nhắc tới Mẫn gì không đến xem nàng. tiểu nha đầu kia là nhắc tới ta cho. Nàng kẹo, Triệu Mẫn nghe được Vô Song nhắc tới nàng. Trong miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Người hiện tại đang nghiên cứu cái gì? Chế tạo mấy viên vệ tinh. Trần Mặc chỉ toàn tức trên đài vệ tinh hình chiếu thiết kế. Máy bay vũ trụ chế tạo hoàn thành sắp tới. Các loại sau khi thành công, nhất định phải trời cao. Đến thời điểm đưa lên mấy viên thuộc về hành quân kiến tập đoàn vệ tinh. Phòng ngừa chu đáo, sau đó phát triển, khẳng định là vô tận vũ trụ. Nhảy ra địa cầu chỉ là vừa mới bắt đầu. Máy bay vũ trụ sắp hoàn thành. Đến thời điểm thành công bay thử, liền đem vệ tinh đưa vào quỹ đạo, chuẩn bị sau đó thăm dò vũ trụ. Nam nhân giấc mơ là tinh thần đại hải, đúng không? Triệu Mẫn cười cợt, phòng nghiên cứu bên trong. Triệu Mẫn toàn tức thân ảnh biến mất, lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ có Mặc Nữ ở bên người, còn có phòng nghiên cứu bên trong các loại trí năng người máy. Đêm đó 9 điểm, biệt thự bên trong, Trần Mặc đã chuẩn bị hoàn tất. Cùng Mặc Nữ hướng biệt thự thư viện đi đến. Tiểu Ngư cũng Mặc Nữ chính mình ngoan ngoan xem tivi. Đi theo Trần Mặc mặt sau. Hai ngày nay, Trần Mặc vẫn quan tâm Melon hành động. Melon đi tới Washington chuyến bay. Chính là ngày hôm nay địa phương thời gian 12 điểm 10 điểm cất cánh. Dự tính 13 điểm 08 phân đến. Toàn bộ hành trình cộng 58 phút. Đổi thành hoa hạ thời gian. Chính là ngày mai hừng đông 0 điểm 10 điểm. Tiến vào thư viện, bên tường một cái giá sách tự động mở ra, lộ ra một cái sáng sủa đường nối. Rất nhanh, ba người liền đến biệt thự lòng đất phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cùng chỉ có cách nhau một bức tường thư viện phong cách hoàn toàn khác nhau. Thư viện trang sức, trang trí, là phục cổ bên trong mang theo một tia nhân văn khí tức. Mà phòng thí nghiệm này phong cách là cực giản tương lai khoa học kỹ thuật gió. Không thừa bao nhiêu trang sức, trang trí, máy móc, trí năng, máy móc bàn thí nghiệm, toàn tức bàn thí nghiệm, loại nhỏ siêu dẫn siêu cấp máy tính. Các loại tiên tiến kỹ thuật thiết bị cùng máy móc là phòng thí nghiệm này nhất cao thượng trang sức. Trang trí, máy móc bàn thí nghiệm quay về không ít linh kiện, có chút ngổn ngang, những nơi khác đều phi thường sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng. Ở phòng thí nghiệm bên tường tủ kính bên trong, yên tĩnh đứng một loạt chiến giáp. Dưới ánh đèn, chiến giáp lên tỏa ra một tia kim loại ánh sáng lộng lẫy. Bốn bộ chiến giáp, Trần Mặc hai bộ, trong đó một bộ làm dự bị, đều là màu đen làm chủ điều, chen lẫn màu đỏ sậm, xem ra rất có cảm giác thần bí. Mặc Nữ chiến giáp lấy màu tím đen làm chủ sắc điệu, sâu không đen vì là phó hóa trang. Trong lúc chen lẫn dường như ngôi sao giống như điểm sáng. Xem ra cao gầy, cao quý, thần bí, trừ hai người chiến giáp ở ngoài. Còn có Tiểu Ngư chiến giáp, lấy màu nhũ bạch làm chủ điều. Chen lẫn màu vàng nhạt hóa trang. Cùng Trần Mặc chiến giáp một bạch một hắc. Hóa trang, phong cách, hoa văn, hoàn toàn là tình nhân khoản. Tiểu Ngư một bộ, chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng. Trừ vừa mới bắt đầu quen thuộc chiến giáp thời điểm chơi đùa. Bình thường thời điểm Tiểu Ngư rất ít chạm qua. Lúc này Tiểu Ngư không có tâm sự thưởng thức chiến giáp. Lông mày có một tia lái đi không được lo lắng. Tiểu Ngư biết Trần Mặc đêm nay muốn đi ra ngoài làm một chuyện. Trực giác nói cho nàng. Chuyện này khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng Trần Mặc không có cùng nàng nói. Nàng cũng thông minh không có đi hỏi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Sẽ, người yên tâm, Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư có chút lạnh lẽo tay. Đêm nay có thể trở về sao? Ta chờ ngươi trở lại. Muốn đại khái 4 giờ sáng sớm nhiều mới có thể trở về. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Sáng sớm ngày mai rời giường, liền có thể nhìn thấy ta. Trần Mặc có thể cảm giác được Tiểu Ngư lo lắng. Nhẹ nhàng ôm một hồi nàng. Tốt, cảm giác được Trần Mặc nhiệt độ. Tiểu Ngư an tâm một tia. Mặc Nữ ở nhà bồi tiếp ngươi, không cần lo lắng, không phải cái gì đại sự. Trần Mặc vuốt ve Tiểu Ngư phía sau lưng, cười nói, sáng sớm ngày mai, ta muốn ăn cá, ngươi muốn đêm nay chuẩn bị một chút. Bại hoại, bị Trần Mặc đùa giỡn, Tiểu Ngư vừa thẹn vừa giận, trong lòng lo lắng biến mất hơn nửa. Về sớm một chút, muốn như thế nào đều theo ngươi. Thật, thế nào đều được. Cái kia tề nhân chi gào gừ đau đau đau. Ta sai rồi, ta sai rồi. Trần Mặc đau nhe răng trợn mắt. Các loại tiểu ngư buông tay. Mới che eo bộ thịt mềm một trận vò. Ta phát hiện ngươi trúc cua. Trên trời kỹ năng, như vậy đau. Hừng Đông trở về không cho phép vào gian phòng. Tiểu ngư phiền thẹn lườm hắn một cái. Thở phì phò, thấy tiểu ngư lo lắng biến mất. Trần Mặc cười hướng đi giàn giáo. Tủ kính bên trong, Trần Mặc chiến giáp di động đi ra. Ở máy móc tay dưới sự giúp đỡ. Nhanh chóng mở ra, từng cái linh kiện bao trùm ở Trần Mặc trên người. Mãi đến tận cuối cùng đầu cũng bao trùm ở chiến giáp bên dưới. Đi ngủ sớm một chút, ta rất mau trở lại đến. Theo giàn giáo bay lên, trần nhà mở rộng, Trần Mặc cùng Mặc nữ chiến giáp đã khởi động, chậm rãi bay lên, cuối cùng vọt lên. Mặc nữ, lão công lần này đi làm cái gì? Mãi đến tận Trần Mặc cùng Mặc nữ chiến giáp biến mất ở bầu trời, trần nhà khép kín, tiểu ngư mới thu hồi ánh mắt, vừa nãy biến mất lo lắng lần thứ hai hiện lên. Mặc ca không cho phép ta nói cho các ngươi biết. Mặc nữ lắc đầu. Đi ra ngoài bồi vô song chơi đi. Tiểu ngư không có hỏi nhiều nữa. Nắm mặc nữ tay rời đi thư viện lòng đất phòng thí nghiệm. Trần Mặc cùng mặc nữ chiến giáp. Đã ở mấy ngàn mét trở lên trên không. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm. Hai bộ chiến giáp động cơ ion màu u lam thể plasma. Liền muốn trong đêm tối ánh sao. Thêm vào thành thị buổi tối ánh đèn. Người phía dưới căn bản không nhìn thấy đây là cái gì. Mặc nữ, mở ra ẩn thân hình thức. Trần Mặc quan sát một chút phía dưới biệt thự. Hướng về trên biển bay đi. Lặng yên không một tiếng động rời đi hoa hạ vùng trời quốc gia. Trần Mặc đã ở 4 vạn mét trên bầu trời. Mở ra tốc độ siêu âm phi hành. Hướng về Thái Bình Dương phương hướng mà đi. Gia tốc, chính đang gia tốc. 1.5 mã lực, 2 mã lực, 3 mã lực, tốc độ không ngừng biến nhanh. Nhường không khí nổ tung, biến thành một đoàn xương trắng bám vào chiến giáp lên. Gia tốc đến 5 mã lực, tốc độ mới duy trì ổn định. Hướng Washington phương hướng mà đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.